Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1555, Mạo Hiểm Trò Chơi 23. Người đăng, HGSOZIMOZC. Các nàng là chuỗi thức ăn tối cao. Cung Dung chỉ giữ trầm mặc. Hứa Mụ Mụ run rẩy lông mi muốn tỉnh lại. Ninh Thư nhanh lên đóng lại TV. Nàng không quá muốn để Hứa Mụ Mụ biết. Nàng biết không có gì có ích. Ngược lại làm nàng sốt ruột. Nàng vẫn lấy làm kiêu ngạo nữ nhi thành tội phạm giết người. Hứa Mụ Mụ mở to mắt. Thấy Ninh Thư mặt lạnh. Hỏi, làm sao vậy? Ninh Thư cười lắc đầu. Không có việc gì nha. Chúng ta ra tới cũng có một hồi. Chúng ta về nhà đi. Ta cảm giác thân thể tốt hơn nhiều. Không muốn lãng phí tiền ở viện. Ninh Thư lập tức nói ra. Không thể trở về đi. Làm sao vậy? Hứa Mụ Mụ kinh ngạc nói. Làm sao còn không thể trở về nhà mình? Ninh Thư nói ra. Chúng ta vẫn là hiện tại nơi này ở một thời gian ngắn đi. Huống chi có một cái bệnh nhân. Nhà các nàng chung quanh khẳng định có cảnh sát trông coi. Ninh Thư cũng không muốn bị cảnh sát bắt lấy. Cho đến lúc đó liền thật là làm cho trời không linh. Coi như nàng bị oan uổng thì sao? Ở trong đó, tùy thời đều có thể xảy ra. Chuyện gì? Thao tác không gian quá lớn. Không phải mỗi người đều có thể trầm oan giải tội. Liền giống với cung phù. Giết người như vậy, mặc dù không phải tự tay giết. Nhưng là nàng dẫn đạo. Nàng có việc gì thế? Không có. Đây chính là khác nhau. Không có việc gì. Có thể đem hắn mang. Hứa Mụ Mụ là muốn nói đem Cung Dung mang về nhà. Nhưng là bị Ninh Thư đánh gãy. Ninh Thư con ngươi đảo một vòng. Nghĩ đến một cái cớ. Mẹ, ngươi cùng ta ra. Tới nói. Hứa Mụ Mụ hơi nghi hoặc một chút mà nhìn mình nữ nhi lải nhải. Ninh Thư cài cửa lại. Trong phòng liền chỉ còn lại Cung Dung. Ninh Thư hướng Hứa Mụ Mụ nói ra. Mẹ, không thể dẫn sói vào nhà a. Ngươi xem, người kia trúng đạn. Nói rõ hắn bị người đuổi giết. Nếu như đem hắn đưa đến nhà chúng ta đi. Những người kia khẳng định đuổi theo. Đi, đao kiếm không có mắt. Đến lúc đó đả thương chúng ta làm sao bây giờ? Hứa Mụ Mụ vẻ mặt có chút sợ hãi. Liên tục gật đầu. Đúng, đúng, hiện tại, không thể trở về nhà. Ninh Thư thở dài một hơi. Cảm giác hảo tâm mệt a, cũng không biết có thể giấu bao lâu a. Đợi đến hắn đi lúc nào, chúng ta mới đi về nhà. Hứa Mụ Mụ nắm thật chặt Ninh Thư cánh tay. Người phải cẩn thận một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Đẩy cửa ra, Cung Dung nhìn thoáng qua Ninh Thư. Lời gì cũng không nói. Buổi tối, Cung Dung lại phát sốt. Hơn nữa vết thương còn sinh mủ. Ninh Thư thô lỗ hướng Cung Dung trên cánh tay lau trừ độc côn. Cho hắn tưới rót thuốc. Lại sau, Ninh Thư liền cho Hứa Mụ Mụ xoa bóp. Hứa Mụ Mụ phát hiện, bị nữ nhi như vậy đấm bóp một chút. Buổi tối ngủ đều an. Tâm một chút, thân thể cũng sảng khoái một chút. Ninh Thư canh giữ ở Cung Dung bên người. Cung Dung coi như muốn chết. Cũng không thể chết ở chỗ này. Nỗi oan ức này nàng không lưng. Hơn nữa, Cung Dung kiểu gì cũng sẽ một lần nữa trở lại senior tập đoàn. Dù là muốn chết, người cũng muốn chết tại trước mặt mọi người. Chết tại công, việc của ngươi trên cương vị. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực. Xem xét Cung Dung ngũ tạng lục phủ tình. Huống, tựa hồ lại già yếu một chút. Tâm can tỳ phế thận nhan sắc đều không phải đỏ, tươi có sức sống, mà là ô trầm trầm. Hơn nữa Cung Dung còn có sơ gan tình huống. Thân thể của hắn không chống được bao lâu. Nhất là lần bị thương này, làm Cung Dung tình huống đã rét vì tiết lại lạnh, vì xương. Ninh Thư lạnh lùng thu hồi tinh thần lực. Cung Dung mặc nữ trang đoán chừng là vì chính mình muội muội. Một cái tập đoàn, người thừa kế. Bị người biết được có bệnh, không thể thọ hết chết già, còn không bằng ngay từ đầu liền nói đây là một cái nữ hài. Có Cung Dung cái, này, nữ hài tiền lệ, cung phù kế thừa tập đoàn lực cản liền nhỏ một chút. Ninh Thư nhếch miệng, không có chút nào đồng tình Cung Dung. Nàng hiện tại tình huống phi thường khổ bức, không có dư thừa đồng tình tâm. Đồng tình đem chính mình tạo thành loại tình huống này người. Cung gia lại là chỉ có Cung Dung cùng Cung Phù hai cái nữ nhi. Bất quá Cung gia, còn có cái khác thúc thúc bá bá. Đường ca đường đệ ngay tại nhìn chằm chằm. Ninh Thư khóe miệng nhẹ cười. Tiền là có thể để các ngươi đưa thân đặc biệt. Giai tầng, nhưng là nếu như chết đâu. Dày vò một đêm, Cung Dung cuối cùng là hạ sốt. Mặt tái nhợt trên có bệnh. Trạng đỏ bừng, Cung Dung lúc tỉnh lại, vẻ mặt khó chịu, Ninh Thư đổ nước cho Cung Dung uống hết, Cung Dung một bên uống vào thìa trong nước, nhìn Ninh Thư, ngươi không phải, rất hận ta sao, làm sao còn hầu hạ ngươi đúng hay không? Ninh Thư tiếp lời nói, đó là bởi vì, muốn xem đến ngươi đau nhức bên cạnh nội tâm thời điểm. Cung Dung gật gật đầu, vì cái gì? Bởi vì ta sợ hãi gánh vác tội giết người tên. Các ngươi có thể không chút kiêng kỵ đùa bỡn người. Giết người. Nhưng là ta không được. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Lại dùng thìa múc một muỗng nước ấm đút cho Cung Dung. Tội phạm bắt cóc. Tội phạm giết người. Này chỗ bẩn vẫn luôn tại ta lý lịch. Bên trong. Ngươi có phải hay không rất đắc ý. Cảm thấy ta bắt ngươi không có. Cách nào? Ninh Thư ngữ khí bình thản hỏi. Cung Dung híp mắt, không nói gì. Ngươi không trở về cung gia. Ninh Thư hỏi. Cung Dung lắc đầu. Ta đã là cái người chết. Sẽ không đi cho phù nhi thêm. Phiền phức. Ninh Thư đem chén nước trong nước trực tiếp dội tại Cung Dung trên mặt. Cung Dung một chút liền ngây người. Ninh Thư để ly xuống. Lại cầm giấy lau Cung Dung mặt. Ngữ khí bình thản. Ngươi làm ta rất tức giận. Cung Dung, liền không có gặp qua như vậy hỉ nộ vô thường nữ nhân. Ngươi mãi mãi cũng đoán. Không được nàng phía dưới muốn làm gì. Ngươi còn uống nước sao? Ninh Thư hỏi. Cung Dung lắc đầu. Hứa mụ mụ cuối cùng vẫn biết Ninh Thư sự tình. Dù sao hứa mụ mụ ra ngoài mua. Đồ, tivi, lệnh truy nã. Rất dễ dàng liền biết. Hứa mụ mụ sắc mặt quả thực không thể xem. Trở về liền tóm lấy Ninh Thư tay. Ngươi sao có thể làm ra chuyện như vậy a? Vậy phải làm sao bây giờ a? Ông trời ơi. Hứa mụ mụ tê liệt trên mặt đất. Thảo nào nữ nhi đều khiến nàng cẩn thận một chút. Tưởng rằng bởi vì có cái bị thương nam nhân nguyên nhân. Hóa ra là như vậy. Ninh Thư vươn tay đem tê liệt trên mặt đất hứa mụ mụ nâng đỡ. Hứa mụ mụ tay, tại Ninh Thư trên người đánh. Ngươi sao có thể làm như thế? Ta là thế nào? Giáo dục ngươi. Hứa mụ mụ nắm đấm đập tại Ninh Thư trên người cũng không nặng. Nhưng là hứa mụ, mụ cảm xúc hỏng mất. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Ôm lấy hứa mụ mụ, tay khoác lên nàng phía. Sau lưng đưa vào một chút linh khí. Trong đan điền linh khí không có. Chỉ có hỏa dương chi lực. Hỏa dương chi lực là lực phá hoại, không có uẩn, dưỡng thân thể tác dụng. Hứa mụ mụ ẩn nhẫn khóc một hồi, cảm xúc chấn định lại, lau nước mắt hướng Ninh Thư hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi? Ninh Thư nhìn lướt qua Cung Dung, đem tất cả mọi chuyện toàn bộ đỡ ra, bao gồm vì 1.000 vạn đi tham gia mạo hiểm trò chơi. Bao quát bắt cóc Cung Dung, tất cả mọi chuyện đều nói. Ninh Thư nói khô cả họng, uống một hớp làm trơn yết hầu. Chuyện đã xảy ra, chính là như vậy. Hứa mụ mụ nghe được con mắt đăm đăm, lẩm bẩm nói, trên đời này như thế nào sẽ có súc sinh như vậy? Kia cung gia người đều là súc sinh a. Ninh Thư nhìn Cung Dung, khóe miệng nhẹ cười, nói ra, nhưng còn không phải là súc sinh a. Ngoặc kép, hết chương.